Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Chuẩn bị đánh mặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đứng ở nơi này nhà đối diện đường cái cửa hàng mặt tiền cửa. Lý Trí cười hỏi, ngươi trong lòng liền không hiếu kỳ sao? Ta không có sao mua nhà này cửa hàng mặt tiền làm gì? Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái, cười đùa nói, cũng tò mò nha, ngươi mua tiệm mì này làm gì? 43 triệu nha, thật là một khoản tiền lớn đâu. Đối diện là cái gì? Lý Trí nhìn trước mặt, cười hỏi, đối diện. Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút, theo Lý Trí ánh mắt nhìn sang, thẳng ngay nhà này 3 tầng cửa hàng mặt tiền không phải là Tinh Nguyệt Loan khách sạn lớn sao? Cửa đối diện miệng, chẳng qua là người ta khách sạn Tinh Nguyệt Loan cửa đại. Lý Trí mới vừa mua lại tiệm mì này cửa nhỏ, người ta là một tràng tầng 18 cao ốc, mà Lý Trí mua tiệm mì này chỉ có 3 tầng, khách sạn Tinh Nguyệt Loan nha. Ngươi chuẩn bị làm gì? Mộc Tiểu Mỹ tò mò hỏi. Lý Trí cười cười nói, ngươi nói ta phải ở chỗ này mở một nhà tiệm cơm như thế nào? Tiệm cơm? Mộc Tiểu Mỹ cau một cái nhỏ chân mày, suy nghĩ một chút nói, có thể nha, trên con đường này thật là nhiều tiệm cơm. Bất quá, cái này thật giống như đối với khách sạn Tinh Nguyệt Loan không sinh ra được cái gì đánh vào chứ. Người ta khách sạn Tinh Nguyệt Loan, dù sao cũng là hải thành cao cấp nhất thực phủ, tuyệt đối không phải loại này đối diện đường cái tiệm cơm nhỏ có thể so. Không phải một cái cấp bậc. Lý Trí cười lắc đầu, tự tin nói, đó cũng không thấy. Không sai, hắn mua nhà này 3 tầng đối diện đường cái cửa hàng mặt tiền, chính là chuẩn bị muốn cùng đối diện khách sạn Tinh Nguyệt Loan đánh lôi đài. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan ở Hải Thành cũng coi là Triệu gia mặt mũi sản nghiệp, nếu như có thể chính diện phiến đối phương một cái lỗ tai to quang, suy nghĩ một chút cảm giác kia, nhất định sẽ làm cho đối phương cảm giác rất hết sức thoải mái. Ta tin tưởng ngươi, bỏ mặc ngươi làm gì, cũng nhất định được. Mộc Tiểu Mỹ ôm Lý Trí cánh tay, đột nhiên tới ở hắn mặt hôn lên hạ, mặt đẹp chứa thẹn thùng trước nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, không nghĩ tới ta còn có một fan điên cuồng. Ghét, người ta mới không não tàn đây. Mộc Tiểu Mỹ nũng nịu giơ quả đấm nhỏ đập xuống Lý Trí ngực. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Lý Trí cười mang Mộc Tiểu Mỹ hướng đối diện khách sạn Tinh Nguyệt Loan đi tới. Thật xin lỗi, ngài cấm chỉ vào bên trong dùng cơm. Ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan cửa, Lý Trí bị khách sạn nhân viên làm việc ngăn lại. Đối phương mặt không cảm giác nói, cấm chỉ ta vào bên trong, có thể hỏi hỏi nguyên nhân gì sao? Lý Trí nhíu mày lại, cười hỏi, khách sạn Tinh Nguyệt Loan người sụ mặt nói, người đã bị liệt vào khách sạn Tinh Nguyệt Loan người không được hoan nghênh nhóm, cho nên nơi này không hoan nghênh ngươi, mời ngươi lập tức rời đi, người không được hoan nghênh. Lý Trí cũng không sinh nhiều khí, cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt mang giễu cợt nói, Triệu gia cũng liền chút khả năng này, thật để cho người thất vọng. Đã như vậy, vậy cái địa phương rách này bố không vào cũng được, giúp ta truyền lời cho Triệu Tuyết Oánh cô nương kia, nếu nàng có bản lãnh không để cho ta vào phá Tinh Nguyệt Loan, vậy ta liền mình mở một cái, đến lúc đó chờ nàng tới quỳ liếm chân của lão tử chỉ đầu. Ôm Mộc Tiểu Mỹ eo, xoay người nói, bố có tiền, ở nơi đó vẫn không thể ăn bữa cơm, cho bọn họ cái này cống nước thúi bò, quay đầu coi như muốn mời bố tới, ta cũng không lạ gì. Đi, trừ đem Lý Trí ngăn ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan ngoài cửa, cũng không có những thứ khác quá khích cử động. Vốn là Lý Trí còn muốn thử một chút mấy ngày này, kiện thân, hiệu quả. Kết quả để cho hắn rất thất vọng. Ngươi không tức giận? Mộc Tiểu Mỹ một mực ôm Lý Trí cánh tay, rất sợ hắn cùng khách sạn Tinh Nguyệt Loan người khởi cái gì mâu thuẫn. Lý Chí cười nói, ta tức cái gì, không để cho chúng ta vào, vậy chúng ta cũng không vào thôi, tiêu tiền còn phải cho mình tìm khí sinh, không phải có bệnh sao, hắn không để cho chúng ta vào, ta còn không muốn để cho cái này cống nước thúi được lợi chúng ta tiền đâu. Trên con đường này nhà ăn rất nhiều, kia vẫn không thể giải quyết một bụng vấn đề à. Sơn tây bánh kẹp thịt nguội, cộng thêm một chén chua cay hồng. Rời đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan sau đó, Lý Chí mang Mộc Tiểu Mỹ tới ăn lạnh ra. Cùng Tinh Nguyệt Loan đãi ngộ khẳng định so với không được. Nhưng là Mộc Tiểu Mỹ vẫn ăn nồng nhiệt. Ngươi nói, chúng ta khởi tên gì tốt? Lý Chí ở chịu trước thịt kẹp bánh bao không nhân thời điểm hỏi. Tiệm này không tệ, bánh bao không nhân làm rất giòn. Thịt ba chỉ, một hớp đi xuống miệng đầy mùi thơm. Tên gì? Mộc Tiểu Mỹ mắt to lóe lên. Không hiểu rõ ý của hắn trong lời nói. Lý Chí cười nói, ta không nói muốn ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện mở một nhà tiệm cơm sao? Ngươi cảm thấy chúng ta khởi tên gì tốt đây? Thật muốn mở nhá. Lý Chí cười gật đầu. Nhất định phải mở à. Cửa hàng mặt tiền cũng mua rồi. Mấy chục triệu đập vào. Thế nào cũng phải nghe cái tiếng vang đi. Sở dĩ đem vậy nóc đối diện đường cái cửa hàng mặt tiền mua lại. Không phải thuê. Lý Chí là vì phòng ngừa vạn nhất. Ai biết Triệu gia đỏ mắt sau này. Có thể hay không xảy ra cái gì chiêu lưu manh, đã xé rách mặt, cho nên bỏ mặc phương diện nào, Lý Chí đều phải đề phòng hắn một chút. Tên chữ có yêu cầu gì không? Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút hỏi. Có, đầu tiên tên chữ nhất định phải vang dội, chẳng những muốn vang dội, hơn nữa còn muốn nhằm vào Tinh Nguyệt Loan, để cho người vừa thấy chúng ta tiệm cơm tên chữ. Là có thể nghĩ đến chúng ta đang cùng đối diện đánh lôi đài đây. Lý Chí nói, hắn mở cái này quán cơm. Đơn thuần chính là muốn đánh Triệu ra mặt. Ngươi oán hận ta một đấm. Bố coi như đầu không ngươi cao. Có thể thế nào cũng phải trả hắn một đấm không phải. Không thể trắng để cho Triệu ra oán hận. Trụy Tinh lâu, như thế nào? Mộc Tiểu Mỹ mở miệng nói. Vừa nghe danh tự này. Lý Chí trong mắt liền không nhịn được sáng lên, trong miệng lẩm bẩm, Trụy Tinh lâu, Trụy Tinh lâu, tên rất hay, phải, liền danh tự này, chúng ta liền kêu Trụy Tinh lâu. Mộc Tiểu Mỹ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, muốn mở miệng khuyên nói một chút, mặc dù không biết Lý Chí cùng khách sạn Tinh Nguyệt Loan bây giờ có cái gì ân oán, nhưng là Triệu gia ở Hải Thành thâm căn cố đế. Thế lực khổng lồ, liền nàng đều biết, cho nên trong lòng mơ hồ cũng không hy vọng Lý Chí cùng khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Cùng Triệu gia bây giờ khởi cái gì mâu thuẫn, bất quá nàng đối với Lý Chí tính cách, cũng hết sức hiểu, có thể để cho Lý Thiếu người ghi hận, khẩu khí này nếu không để cho hắn xuất một chút đi. Sự việc tuyệt đối còn chưa xong, người khác ai muốn cản cũng không dùng. Mở tiệm cơm, ai làm thức ăn? Mộc Tiểu Mỹ tò mò hỏi. Lý Chí nhìn nàng, há miệng một cái. Mở tiệm cơm còn cần đầu bếp? Đây là khẳng định à? Không đầu bếp, vậy mở cái quái gì tiệm cơm à? Ngoặc kép, Lý Chí đầu óc nhanh chóng vận chuyển hiểu trước. Muốn bóp vỡ khách sạn Tinh Nguyệt Loan, đem trong tay đối phương cao cấp thực khách đoạt lại, để cho Trụy Tinh lâu trở thành Hải Thành cao cấp thực phủ. Chỉ có nguyên liệu nấu ăn quả thật còn chưa đủ. Nguyên liệu nấu ăn là chết, làm món ăn người là sống. Cho nên muốn đem cơm tiệm lái, chí ít còn làm mấy người đầu bếp tới mới được. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ. Mắt ti hí, tròn đầu, to con, hơn nữa cùng khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Còn có quan hệ. Rất quan hệ trực tiếp. Trước không nói khác, chỉ cần đem Hoàng Hữu Vi Hoàng Mập từ khách sạn Tinh Nguyệt Loan đào tới, tiệm cơm có thể hay không làm không nói, ít nhất có thể chán ghét một chút Triệu Tuyết Oánh vậy tự cho là đúng phụ nữ. Không có đầu bếp, vậy chúng ta liền đào đầu bếp trở lại. Lý Chí hì hì ta cười hai tiếng. Đào người, Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí mặt tươi cười. Trợn to mắt nói, ngươi, ngươi không biết muốn trực tiếp từ khách sạn Tinh Nguyệt Loan đào người chứ? Ha ha, ngươi hiểu ta Tiểu Mỹ cũng. Không sai, ta liền từ khách sạn Tinh Nguyệt Loan đào người. Tức chết Triệu Tuyết Oánh cô nương kia. Lý Chí ha ha cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http. tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsui-en-gui-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.